Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 219 chương đối bạn trai nàng tối tinh chuẩn miêu tả. Thiếu gia, ngài mời ngồi, Sở Mộ Phong liếc kia ghế tựa liếc mắt một cái, nhưng chỉ là cười nhạt câu môi, một điểm muốn ngồi ý tư cũng không có. Đúng lúc này, Lãnh Viêm quả thực như là từ trên trời giáng xuống như nhau. Sách đem đặc biệt hoa lệ ghế tựa xuất hiện, cái ghế phóng hảo, Lãnh Viêm liền quay đầu, chấn định hỏi Dạ Viên Bảo Tiêu, các ngươi cảm thấy vừa kia cái ghế, xứng đôi thiếu gia sao? ... Không xứng với, Thái Bình Dung, quá bình thường, không đủ mỹ, mấy Bảo Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, đáp được phát ra từ phế phủ. Thanh âm đặc biệt đại, Kỳ An Trần, Kỳ lão tổng nói Sở Mộ Phong ra rất đáng sợ, là bởi vì hắn trong nhà đặc biệt lôi sao? Sở Mộ Phong lại hết sức chấn định tiếp thu này đáp án. Tư thái vô cùng phong cách ngồi xuống, Lãnh Viêm vừa mới nhìn xong thi đấu, cảm thấy nhà hắn thiếu phu nhân tuyệt đối là cái tài nữ. Cũng rất chờ mong hỏi, thiếu phu nhân, nếu để cho ngươi dùng một câu nói hình dung thiếu gia, ngươi hội nói như thế nào? Nghe thi đấu hắn mới biết, thiếu phu nhân đọc sách đặc biệt nhiều, tuyệt đối có thể nghĩ đến một câu có xuất xứ có nội hàm rất đặc biệt hình dung. Lãnh Viêm vừa đưa đến, là một fan kiểu Âu đơn độc người sofa, màu đỏ sậm nhung tơ tính chất, ở lễ đường ánh đèn chiếu rọi xuống. Màu sắc nồng nặc đã có một chút yêu gạch dưới diễm tình hình. Nhưng mà có Sở Mộ Phong ở, cho dù là như thế hoa lệ cướp mắt một tòa sofa, cũng hoàn toàn trở thành bối cảnh. Hắn tư thế ngồi có chút biếng nhác, thắt lưng lại tinh rất thẳng, nhàn tản tự đắc gian, tự có một cỗ tôn quý yêu nhã khí tràng. Nhất là sấn sau lưng yêu gạch dưới diễm bối cảnh, hắn kia trương yêu nghiệt mặt thoạt nhìn ngày càng câu người. Đường hoàng lộ ra hoa lệ nhất mị hoặc, thật là cả người đô thoạt nhìn, diễm quang bắn ra bốn phía, Kỳ An Trần nhìn trời cấp ra tối tinh chuẩn hình dung. Lãnh Viêm, hai người bọn họ đang tiến hành lôi người đối thoại thời gian. Triệu Nhu vẫn ở điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong vậy mà cũng không đối ánh mắt của nàng tỏ vẻ ghét. Hơn nữa nhìn nàng một cái, vậy mà liền thu hồi đáy mắt lạnh ý, trong thanh âm cũng nhu hòa mấy phần, ta thật thích người bộ dáng bây giờ, Triệu Nhu sửng sốt. Mặt lập tức đỏ lên, hiện tại nàng xem Sở Mộ Phong ánh mắt, mắt mị được có thể tích ra gạch dưới thủy đến, cảm ơn, thanh âm e thẹn vô hạn, tràn đầy nhu tình mật gạch dưới ý, thi lễ đường người đô thấy ồ lên. Nàng ở trường học coi như là có danh tiếng mỹ nữ. Không ít người đều biết nàng là của Trương Viễn bạn gái. Mặc dù đang cùng nhau không hai ngày, tình cảm của hai người liền xuất hiện vấn đề, được không tượng cũng không chính thức chia tay. Mọi người đều xung quanh nhìn, tìm kiếm Trương Viễn có phải hay không ở lễ đường. Kỳ An Trần cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, lại vừa quay đầu, liền cùng Trương Viễn tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Nguyên lai hắn an vị ở sau lưng nàng không mấy hàng vị trí. Trương Viễn sắc mặt khó coi. Bình thường như vậy sĩ diện người, chẳng sợ này hai người đích tình lữ quan hệ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng bạn gái trước mặt mọi người cùng nam nhân khác như vậy, hắn này làm bạn trai, trên mặt cũng thật sự là không dễ nhìn. Nhưng mà trên mặt hắn lại không có nửa điểm lừa giận, chỉ là môi mân được tử chặt, sắc mặt cứng ngắc lợi hại, hình như bị người trọng trọng nện cho một quyền, vừa mới đã bị trầm trọng đả kích như nhau. Loại vẻ mặt này, chẳng lẽ hắn thực sự đặc biệt yêu Triệu Nhu, bây giờ nhìn đến Triệu Nhu thay lòng đổi dạ, mới sẽ cảm thấy khó như vậy quá. Nhưng không phải nói hắn về sau lại cùng Kỳ An Trần biểu lộ sao? Hắn thích rốt cuộc là ai? Này ba người lại rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hết chương.